Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, chạy marathon vậy giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử Nguyệt Phiếu Diệp trưởng phòng đối. Với Trịnh Nhân cảm thấy rất hứng thú. Hắn gật đầu một cái. Tự nhiên có phòng giải phẫu chủ nhiệm Từ và y tá trưởng đi an bài Tạ Y Nhân lên đài chuyện. Diệp Khánh Thu nhìn qua là ở xem thuật giã. Thật ra thì trong lòng suy nghĩ là Trịnh Nhân. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Hắn và Trịnh Nhân không có qua lại gì. Nhưng vô luận là chủ quản lâm sàng công tác cấp trên viên phó viện trưởng vẫn là phía dưới rất. Nhiều phòng chủ nhiệm cũng đối với cái này đứa nhỏ đầu lấy thiện ý ánh mắt cùng với kỳ vọng. Viện vụ trong hội nghị, Mao trưởng phòng một lực kiên trì, cuối cùng nhưng không còn sức đánh trả chút nào bị trực tiếp lật bàn. Chuyện này đối với Diệp Khánh Thu ảnh hưởng rất lớn. Mình phải làm sao? Vậy còn không đơn giản sao? Vừa nghĩ tới mới vừa Mao trưởng phòng tung tăng cầm chủ nhiệm y sư và giáo sư giấy chứng nhận đưa. Tới cửa, lại bị Trịnh Nhân coi thường. Diệp Khánh Thu không chỉ trong lòng vui, khóe miệng vậy lộ ra vẻ tươi cười. Có chút ý tứ, cái này đứa nhỏ, đứng rất ổn, không muốn chân đạp hai chiếc thuyền. Vậy người tuổi trẻ ở số tuổi này khẳng định còn suy nghĩ thuận lợi mọi bề. Trợ lực vô số chuyện, nhưng cái này chuyện trên đời nào có đơn giản như vậy? Muốn tả hữu phùng nguyên kết cục và kết quả giống như là sẽ bị tất cả mọi người yên lặng bài xích. Một điểm cuối cùng trợ lực cũng không có được. Mao trưởng phòng vậy tấm biệt hồng mặt lại xuất hiện ở Diệp Khánh Thu trước mặt. Hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên. Rất hiếm thấy đem tâm sự treo lên trên mặt. Gặp Diệp Khánh Thu tựa hồ tâm tình không tệ. Không khí chung quanh cũng đều thư hoãn một ít. Tạ Y Nhân rửa tay, thay quần áo lên đài, tiêu mất độc giải phẫu dụng cụ dương đặt ở dụng cụ trên đài. Bị đèn dùng cho việc giải phẫu ánh sáng chiếu chói lọi sáng lên. Cái dương không tiếng động sau khi mở ra, trên trăm cầm dụng cụ sắp hàng ngay ngắn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rất nhiều người không phải lần thứ nhất thấy, nhưng như cũ khó mà át chế kinh ngạc trong lòng cùng hâm mộ. Trịnh Nhân đã sớm đem phổ thông dụng cụ còn trở về. Lúc này mắt nhìn thuật khu, đưa tay một cái, kiềm cầm máu và độn kéo vỗ ở trên tay. Ta lớn hơn cái nhíp và kéo. Ngụy khoa trưởng vừa nói, ngón tay khẽ run hai cái. Tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Cái nhíp và độn kéo nhẹ nhàng vỗ vào ngụy khoa trưởng trong tay. Tựa hồ không nặng nề gì. Mới vừa tiêu qua độc dụng cụ còn mang ấm áp hơi ấm còn dư lại. Cầm ở trong tay, rất thoải mái, ngụy khoa trưởng nhẹ nhàng giật giật lớn cái nhíp, kẹp chặt kẹp một khối tăng sinh mô liên kết, dùng sức rất nhỏ, kẹp chặt kẹp kín kẽ. Hắn chừng giật giật, kẹp chặt kẹp chỗ lại không có xuất hiện xé cởi hiện tượng. Cái này bộ dụng cụ thật là không tệ. Còn một cái như vậy chi tiết, ngụy khoa trưởng liền đoán được, sợ là vô cùng là tinh vi máy tiện đi ra ngoài vậy nói không chừng. Dù sao không phải mình ngày thường có thể nhìn thấy cái loại đó hàng thông thường sắc giải phẫu. Dụng cụ, giải phẫu tiếp tục, thay giải phẫu dụng cụ sau đó, tốc độ nhanh một chút, nhưng cũng chính là một chút, và từ trước Trịnh Nhân làm giải phẫu tốc độ hoàn toàn không có cách nào so sánh. 30 phút, 1 tiếng, 5 năm thời gian hình thành tăng sinh mô liên kết còn không có bị hoàn toàn chóc sạch sẽ. Thế nhưng cái tan vỡ chai đường ranh đã bước đầu hiện ra. Một cái màu trắng vô khuẩn vải xô quấn ở ngụy khoa trưởng đỉnh đầu. Nhìn qua có chút cổ quái và buồn cười, nhưng là một cái vô khuẩn vải xô, cũng không thể hút sạch sẽ tất cả mồ hôi. Y tá lưu động đã là lần thứ 5 cho ngụy khoa trưởng lau mồ hôi. Tần số càng ngày càng cao. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Ngụy khoa trưởng, nếu không ngài hạ đi nghỉ đi. Nguyên bản Ngụy khoa trưởng muốn cự tuyệt, nhưng mà ca giải phẫu này lại không thể lấy tay làm kéo cong cùn tách. Tiến triển tốc độ thật chậm, mỗi lần muốn quyết đoán thời điểm cũng sẽ bị Trịnh Nhân gõ. Nhưng để cho người chán nản là, sau chuyện này chứng minh Trịnh Nhân là đúng, khắp nơi đều là cạm bẫy. Không phải nhọn miệng thủy tinh phiến chính là dị thường tăng sinh mạch máu. Giải phẫu là muốn mau cũng không mau nổi. Ngụy khoa trưởng gật đầu một cái, xoay người xuống đài. Phùng giáo sư đi rửa tay lên đài. Ngụy khoa trưởng xé vô khuẩn y, cầm tràn đầy mồ hôi áo chì cởi xuống, đã hết hơi, trực tiếp ném tới phòng giải phẫu trong góc. Y tá lưu động chạy tới, xách mấy chục cân áo chì đưa về đến chỗ cũ. Ngụy khoa trưởng, mệt không? Diệp Khánh Thu nhìn nhàm chán, giải phẫu tựa hồ vĩnh viễn không biết hoàn thành. Thuật giã cũng là trước khi một màn kia, từng tầng một mô liên kết, không thấy được cuối, già rồi, không có biện pháp. Ngụy khoa trưởng lắc đầu một cái, để cho người tuổi trẻ làm đi, người ở phía dưới nắm chặt là tốt. Diệp Khánh Thu nói, người ngồi xuống nghỉ ngơi, ta đi xem thân nhân người bệnh tâm trạng. Đây là hắn không muốn ở chỗ này trễ nãi thời gian. Dẫu sao giải phẫu theo khuynh hướng này đi xuống, ít nhất phải 68 giờ. Thậm chí làm được sáng sớm ngày mai trời sáng cũng nói không chừng. Coi như là đứng ở phía dưới xem. Hai chân vậy nặng trĩu, lớn ẩn tĩnh mạch bên trong từ từ tĩnh mạch máu. Cầm đúng cây tĩnh mạch gồ lên tới, để cho người có một loại mang theo bao cát ảo giác. Ngoại khoa nghề bác sĩ bệnh là lớn ẩn tĩnh mạch khúc tấm. Không vì cái gì khác, chính là chạm xe thời gian quá dài. Diệp Khánh Thu cũng không muốn mình ở chỗ này đứng lâu như vậy. Huống chi hắn ở chỗ này một chút tác dụng cũng không phát huy ra được. Chào hỏi một tiếng, hắn liền dẫn người rời đi phòng giải phẫu, đi xem thân nhân người bệnh. Trịnh Nhân thì vẫn còn tiếp tục giải phẫu. Giải phẫu tiến triển rất chậm, hắn không có gấp, đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn sáng như tuyết, ở hắn tầm mắt bên trong, chung quanh là đen nhánh một phiến, chỉ có thuật khu là sáng. Tất cả sự chú ý đều tập trung ở phức tạp dị thường mổ xẻ quan hệ trong, thận trọng tới xử lý mỗi một cái khả năng biết xảy ra vấn đề điểm. Giải phẫu làm rất mệt mỏi, nếu là thường ngày, Trịnh Nhân nhất định là ở hệ thống trong phòng giải phẫu trước mổ xẻ. Hướng ngược lại thôi đạo quá trình giải phẫu. Xong lần này, hắn không có cơ hội. Có hạn một chút giải phẫu thời gian huấn luyện. Không thể bao gồm toàn bộ giải phẫu. 2 tiếng, 3 tiếng, nguyên lai xem đài người một cái lại một cái đi nghỉ ngơi. Liên tục đứng mười mấy giờ, ai cũng không chịu nổi. Trịnh Nhân đối diện người phẫu thuật vị trí người đổi một cái lại một cái. Khẩn trương cao độ giải phẫu biết tăng thêm mệt mỏi. Cuối cùng đưa đến thủ pháp biến hình. Cho nên ở mệt mỏi kỳ trước, liền đổi những người khác đi lên. Dù sao cũng không thiếu người không phải. Toàn bộ dạ dày ruột ngoại khoa ngày hôm nay tất cả chủ nhiệm, mang tổ giáo sư tất cả đều tại chỗ. Từng cái đổi lại lên đi làm là được. Đây là một chàng chạy marathon vậy giải phẫu. Bất chi bất giác, Trịnh Nhân mặc dù đứng ở phụ tá một vị trí, nhưng trở thành người phẫu thuật, mỗi một cái đi lên giáo sư cũng biết không tự chủ được cầm người phẫu thuật quyền lợi nhường cho hắn. Không phải cố ý, có người cũng có muốn đấu một trận tâm tư, nhưng kiềm cầm máu mỗi lần gào thét tới, gõ vào trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Để cho tất cả mọi người buông tha thử nghiệm. Bất quá vậy không người để ý, cảm thấy mất mặt. Ngụy khoa trưởng ở phía trên bị gõ xương cổ tay hành nhô lên. Mọi người có thể đều nhìn đây, liền đại khoa trưởng đều bị gõ. Mình nhiều len sợi. 6 giờ sau đó, trong phòng giải phẫu di tán một cổ tử mệt mỏi hơi thở. Diệp Khánh Thu lần thứ 3 trở về xem, gặp giải phẫu vẫn còn tiếp tục. Chỉ có thể lắc đầu một cái, đi thuốc mê khoa bác sĩ phòng nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Chờ đợi giải phẫu kết thúc, Tô Vân đứng ở người phẫu thuật vị trí. Hắn cười ha hả hỏi, lão bản, phòng đoán còn bao lâu nữa? Làm xong một nửa, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, nhanh như vậy à, ta lấy là mới vừa mở đầu đây. Tô Vân quái dị nói đến, lại không ảnh hưởng đến tay hắn tốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-ai-noi-quat-noi-tiai-dat muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.